chuyện ngôn tình, giao dịch đánh mất trái tim có chùm xã hội đen. Tập 3, chương 19, loại người khó đối phó. Một người tựa như tiền giáng trần, một người đẹp như hoa anh túc. Một người trong đó là thượng quan tiền, người còn lại là bạn cùng huấn luyện với cô. Nhã Nhi. Một lát sau, Niêm Ngân mở miệng nhàn nhạt nói. Trước mặt hai người đều là những vũ khí giết người tối tần mới được nghiên cứu, hai người cầm lấy. Còn nữa, tôi đã chuyển vào tài khoản mỗi người 5.000 vạn đô, các người có thể dễ dàng hành động. Thượng quan tiền nhìn Nhã Nhi bên cạnh, nét mặt không thay đổi nói. Tôi muốn có một lời giải thích từ anh. Sao, em muốn giải thích gì? Niếp Ngân nhướng mày rậm, nhìn thượng quan tiền nói. Mắt thượng quan tiền sáng như đuối. Vụ ám sát Crow lần này, vốn là Nhã Nhi sẽ không tham gia. Đây là sao, chẳng lẽ hắn cho là cô không thể thực hiện nổi nhiệm vụ này sao? Cho dù như vậy, cũng không bao giờ có tình huống hai đặc công cùng thực hiện chung một nhiệm vụ. Niệm Ngân hiểu, bất mãn trong lòng thượng quan tiền, hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi đi tới bên người thượng quan tuyền, bàn tay vỗ vỗ bả vai của cô nói. Tuyền, Nhã Nhi muốn hợp tác cùng em, nhưng không phải trong phi vụ của Crow. Nghĩa là sao? Thượng quan tiền hỏi ngắn gọn, trong con người dần dần nâng lên một tia nghi ngờ. Nhã Nhi đứng bên cạnh nghe nghi vấn của thượng quan tiền yêu mị cười một tiếng. Tuyền, chủ thượng có ý là, cho sau khi cô hoàn thành phi vụ Crow, tôi muốn cùng cô làm phi vụ tiếp theo, địa điểm vẫn là một. Bọn họ luôn luôn gọi Niếp Ngân là thủ chủ thượng. Thượng quan tiền nhíu chặt mày, một đôi thủy mâu chợt dừng lại trước con người thâm thúy của Niếp Ngân. Vì sao tôi không biết chuyện này? Tuyền, tôi gọi hai người đến đây cũng là vì chuyện này. Niếp Ngân ép buộc tay mình rời khỏi da thịt mềm mại của cô, tránh đi đôi mắt trong kéo ấy mà nói. Chưa tới 3 ngày nữa, Crow sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Phi Tô. Tuyền, em nhớ, nhất định phải giết hắn trước ngày sinh nhật một ngày. Vì nếu em giết hắn vào ngày sinh nhật sẽ làm bước giày động rừng, gây nên tình huống rất bất lợi. Thượng quan tiền suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu một cái. Có thể. Niếp Ngân tiếp tục nói. Sau khi vi vụ đó xong, em sẽ tham gia vào một vụ khác. Em phải theo dõi một người, sau đó tìm cơ hội mà giết hắn. Người đó là ai? Thượng quan tuyền lạnh giọng hỏi. Niếp Ngân nhìn ánh mắt của thượng quan tuyền, nói từng câu từng chữ. Người này chính là lão đại của tổ chức mafia lớn nhất thế giới, Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục. Thượng quan tuyền nhíu mày, cái tên này xuất hiện trong đầu cô, rất quen, giống như là... Tuyền, đây là thông tin về Lãnh Thiên Dục. Niếp Ngân nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của thượng quan tuyền, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Thượng quan tiền theo bản năng nhận lấy tài liệu, liền bị hút vào đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao kia. Cô chợt hít sâu một hơi. Là hắn, suy nghĩ của thượng quan tiền lập tức trở lại mùa thu năm 18 tuổi. Những chuyện xảy ra trong đêm đó, tất cả cô vĩnh viễn không thể nào quên. Nhất là đôi mắt bằng nhọn, làm cô mỗi lần nhớ tới cũng đều sinh ra cảm giác khác thường. Tuyền, tên Lãnh Thiên Dục này rất khó đối phó, nên tôi cố ý phải để Nhã Nhi đến chợ hiệp trợ em. Niếp Ngân nhìn nét mặt không hề chớp mắt của thượng quan tiền, như có điều suy nghĩ nói. Sau một lúc lâu, thượng quan tiền mới ngẩng đầu lên, lại hỏi một câu mà sát thủ đặc công vốn dĩ không nên hỏi. Tôi muốn biết vì sao phải giết hắn. Những lời này của cô vừa mới nói ra, không khí trong căn phòng đột nhiên bị đông lạnh. Chỉ thấy nụ cười trên mặt ửu nhã của Niếp Ngân thu lại, thay vào đó là sự âm ủ lạnh lẽo. Tuyền, em có biết vừa rồi em vừa mới phạm húy hay không? Giọng nói trầm thấm, hàm chứa một tia tức giận. Nhưng mà Niếp Ngân cũng biết cơn giận trong lòng mình xuất phát từ đâu. Thượng quan Tuyền luôn không bao giờ hỏi những chuyện như vậy. Nhưng mà hôm nay cô lại đả động đến nó. Việc này không khỏi khiến lòng Niếp Ngân vang lên những hồi chuông báo động. Chẳng lẽ thượng quan Tuyền biết người đàn ông đêm đó là Lãnh Thiên Dục sao? Chắc không đâu, thượng quan Tuyền chưa bao giờ nói dối. Lúc này thượng quan Tuyền cũng ý thức được mình vừa phạm sai lầm. Cô vội vã ngậm miệng không hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ kinh ngạc nhìn gương mặt người đàn ông trong hình trong xớp tài liệu. Vì sao cô có chút quen thuộc đối với hắn? Bởi chỉ bởi vì đã gặp hạt hắn một lần sao? Niếp Ngân cũng cảm thấy hình như mình vừa mới nghiêm khắc quá mức. Dần dần khóe môi hắn bắt đầu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tuyền, hy vọng em sẽ phối hợp thật tốt với Nhã Nhi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thượng quan Tuyền cùng Nhã Nhi không hẹn mà cùng gật đầu. Đêm, trong không khí lan tỏa mùi hương, lại có một tia tâm tình bất an. Thượng quan Tuyền, cô đứng lại. Khi hai người bước ra khỏi tổ chức thì Nhã Nhi cào gạo gọi. Thượng quan Tuyền sững sờ đứng lại, ngay sau đó sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn Nhã Nhi. Bọn họ tuy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là tình bạn gì gì đó. Chuyện gì? Thượng quan Tuyền lạnh nhạt hỏi. Nhã Nhi cào ngạo bước đi trước mặt Thượng quan Tuyền, nói: cô đúng là người không biết trời cao đất dày. Nét mặt vừa nãy của cô nói cho tôi biết cô có thể một mình ứng phó Lãnh Thiên Dục, đúng không? Thượng quan Tuyền dương mắt lên lạnh lùng cười một tiếng. Nói về năng lực, dĩ nhiên cô không bằng tôi. Nhã Nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nụ cười trào phúng lạnh lẽo của cô ta cầm một lọn tóc nói: chẳng lẽ cô quên rằng tôi đã giao thủ cùng Lãnh Thiên Dục một lần, năng lực quán như thế nào tôi hoàn toàn biết rõ. Cho nên với một kẻ như cô đòi giết hắn, quả thực là vọng tưởng. Tôi nghĩ là cô đang sốt ruột muốn tranh công trước mặt chủ thượng chứ gì. Cô nói sao cũng được, đến lúc đó để xem ai nhanh tay hơn ai. Thượng quan Tiền lời phải tranh cãi cùng cô ta, từ nhỏ đến lớn cô ta lúc nào cũng làm phiền cô. Vậy mà Nhã Nhi lập tức kéo lấy tay của Thượng quan Tuyền nói: Thượng quan Tuyền, tôi chính thức nói cho cô biết, người đàn ông Lãnh Thiên Dục này là của tôi, cho nên hắn chết cũng phải chết trong tay tôi. Tôi mặc kệ cô có quan hệ gì với hắn vào năm 8 tuổi. Tóm lại, cô dám tranh giành cùng tôi, đến lúc đó đừng có trách tôi trở mặt vô tình. Thượng quan Tuyền vừa nghe cô ta nói như vậy, trong lòng lập tức giận dữ. Bằng một tiếng, cô đánh cánh tay Nhã Nhi đang nắm lấy tay của mình, cất giọng nói: Nhã Nhi, cô không phải đã quên, chủ thượng bảo là tôi và cô cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Cô cũng biết quy củ của sát thủ đặc công, hy vọng cô không muốn chơi trò tự thiêu. Sau khi nói xong, cô hung hăng lườm cô ta một cái, cắm cái đầu cắm cổ đi đến xe của mình. Nhã Nhi cực kỳ tức giận nhìn Thượng quan Tuyền nghênh ngang rời đi, trong lòng dĩ nhiên là rất hận. Chỉ là thật ra thì Thượng quan Tuyền nói không sai chút nào, quy củ của sát thủ đặc công chính là sau khi nhiệm vụ thất bại lần thứ nhất, nhẹ thì tự động rút lui, nặng thì mất tính mạng, mà nhiệm vụ trong tay phải giao lại cho vị đặc công kế tiếp. Cô nhất định sẽ không thua bởi Thượng quan Tuyền đó, chờ coi đi. Không biết rằng một màn cãi vã của hai người hoàn toàn rơi vào mắt Niếp Ngân đang đứng sát cửa sổ trên cao. Hắn ngừng mắt nhìn bóng dáng Thượng quan Tuyền, trên gương mặt anh tuấn thoáng qua một tia đau đớn. Trong đầu của hắn quanh quẩn đoạn đối thoại với thuộc hạ cách đây không lâu. Tra ra người đàn ông đêm đó rồi sao? Đã tra ra được, thừa chủ thượng. Là ai? Trong giọng nói trầm thấp còn đan xen cuồng nộ ghen tức. Người đàn ông mang Thượng quan Tuyền đi trong đêm đó là lão đại của mafia, Lãnh Thiên Dục. Nghĩ tới đây, Niêm Ngân ném mạnh ly rượu trên tay về phía cửa sổ, ly thủy tinh sáng long lanh tạo thành một tiếng vàng thảm thiết, ngay sau đó vỡ tan tành. Rượu đỏ đẹp đẽ tự nhiên máu người con gái dính đầy lên cửa sổ. Niêm Ngân không nghĩ tới, người đàn ông mà buổi tối đó Thượng quan Tuyền tìm được lại là Lãnh Thiên Dục. Nếu là như vậy, hắn nhất định phải tìm cách giết chết người này. Thứ nhất là vì muốn ngồi đi nỗi phẫn hận trong lòng. Hai là bởi vì cho dù hắn không giết Lãnh Thiên Dục thì Lãnh Thiên Dục cũng sẽ động thủ với hắn. 10 năm trước, cha mẹ hắn là do chính hắn bắt, sau đó giao cho lão đại gia tộc Lỗ Thiết Tư, Triết Luân Nạp. Chỉ là không ngờ Triết Luân Nạp hùng tức ác như vậy, trước mặt mình và Thượng quan Tuyền dùng 2 phát đạn giải quyết Lãnh Tiệc Thiền và Tạ Dĩ Vân. Khi đó, Tiếp Ngân 22 tuổi, hắn còn nhớ rõ ánh mắt phẫn hận của Lãnh Thiên Dục năm 18 tuổi. Chỉ là hắn không thể ngờ tới, Lãnh Thiên Dục thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Dưới sự giúp đỡ của tập đoàn Tài Phiệt Lăng Thị, tiếp quản Tài Phiệt Lãnh Thị, trở thành một trong số những đại tài phiệt thế giới. Không chỉ như vậy, làm Tiếp Ngân lo lắng nhất, chính là Lãnh Thiên Dục có thể đứng tại vị trí lão đại. Nhất định phải trừ khử người này. Đây là vấn đề sớm hay muộn, nhưng bây giờ có thể dễ dàng nhận ra, thời điểm đó đã đến. Chương 20, vô tình gặp nhau tại đài phun nước Thành Rôm. Ý, Thành Rôm, bầu trời trong xanh. Rome là thành thị này mang khí hậu địa trung hải điển hình, hàng năm khí hậu từ tháng 4 đến tháng 6 là thoải mái nhất. Vào mùa này, cả thành phố Rome tràn ngập trong không khí náo nhiệt, nhất là đài phun nước Trevi, tụ hội rất nhiều đôi tình nhân. Đài phun nước Trevi ở Rome là kiệt tác cuối thời Baroque, xây dựng theo kiến trúc đối xứng, ở chính giữa có một bức tượng thần biển được kéo dài bởi hai dàn tuấn mã chạy băng băng, hai bên trái phải đều có hai bức tượng thủy thần. Bên phải thủy thần đứng lên có một bức điêu khắc thiếu nữ chỉ kỳ thủy nguyên, mà trên phủ điêu có bốn chữ cùng nữ đại biểu cho bốn mùa. Thượng quan Tiền không có bạn trai, cũng không có người yêu, chỉ đi đến đây theo bản năng, kinh ngạc mà nhìn những tia nước như tựa như tóc tơ của đài phun nước. Những giọt nước nhỏ lóng lánh phản chiếu khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, khiến nó càng thêm lộng lẫy. Ngày mai sẽ là ngày cô hoàn thành nhiệm vụ ám sát Crow, đến lúc đó cô sẽ giả dạng thành phỉ tổ, thực hiện cùng hắn, sau đó giải quyết gọn. Nhưng mà... Đột nhiên, trong đầu cô lại hiện ra bóng dáng người đàn ông trong đêm hoang đường kia. Khẽ thở dài một cái, cô vuốt vuốt mi tâm đầy sầu não. Trong lòng cô, nhiệm vụ luôn luôn là quan trọng nhất. Thượng quan Tuyền từ từ cởi bỏ mắt kính, nhìn tượng biển thần trong đài phun nước một chút, gương mặt kính diễm của cô thu hút vô số ánh mắt của người đi đường. Muốn cầu nguyện như người khác, lại phát hiện ra trên người mình căn bản không có tiền xu lẻ. Cái này cho cô, tới nơi này cầu nguyện, chỉ cần thành tâm là được đền đáp. Một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng của người con gái vang lên bên tai Thượng quan Tuyền, tựa như sóng lá nổi nhẹ trên mặt nước, thanh linh động thính. Cơ thể Thượng quan Tuyền lên giật mình, cô nhìn theo đôi tay nhỏ nhắn, chỉ thấy một mỹ nữ tựa như ánh trăng, giống như nữ thần đang cười khanh khách nhìn mình. Cô ấy cười thật dịu dàng, giống như làn nước êm đềm, chỉ nhìn thấy cô nhớ như vậy, thế nhưng lại khiến Thượng quan Tuyền cảm thấy vui mừng. Cô... Thượng quan Tiền nhìn cô gái ấy, ba đồng tiền xu trong tay cô gái ấy phát sáng rực rỡ. Cô là người châu Á? Thượng quan Tiền hỏi. Cô gái gật gật đầu một cái nói. Tôi là người Trung Quốc. Ngay sau đó cô cẩn thận nhìn Thượng quan Tiền một chút. Cầm đi, cầu nguyện ở đài phun nước này rất nghỉ nghiệm đó. Chúc cô may mắn. Cô gái cười hiền hòa một tiếng, đem đồng xu trong tay nhét vào tay Thượng quan Tiền. Muốn ném 3 đồng tiền xu sao? Thượng quan Tuyền nghi ngờ hỏi. Cô gái khẽ mỉm cười nói. Đài phun nước này còn gọi là suối nguồn hạnh phúc, bởi vì Chevy theo truyền thuyết là suối mang lại hạnh phúc cho mọi người. Người La Mã có hai truyền thuyết. Thứ nhất là du khách chỉ cần xoay lưng về phía đài phun nước, tay phải cầm tiền xu lướt qua vai trái rồi chảy vào trong hồ, liền có thể trở lại Ma Mã. Truyền thuyết thứ hai là dùng động tác trên mà lém tiền xu. Đồng xu thứ nhất tượng trưng cho tìm được người yêu. Đồng xu thứ hai là cả hai yêu nhau thật lòng. Đồng xu thứ ba là có thể thành công đến bên nhau. Sau khi cưới cũng sẽ quay về nơi La Mã. Đài phun nước che vì, trong lòng Thượng quan Tuyền khẽ run lên, cầm tiền xu mà không biết phải làm gì. Người như tôi sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Cô lẩm bẩm nói. Cô gái cười một tiếng. Chưa yêu sao biết được không hạnh phúc. Thử đi. Thượng quan Tiền bị khuôn mặt cười trước mắt làm cho cười. Cô đối với cô gái này có chút cảm giác rất tốt. Vì vậy cô gật đầu nhẹ một cái. Ngay sau đó theo lời hướng dẫn của cô gái, tung đồng xu về phía đài phun nước. Thượng quan Tiền bị hấp dẫn bởi hai tiếng trẻ con cười. Cô, hai đứa nhóc này là con của cô sao? Cô kinh ngạc hỏi. Hai đứa bé này giống nhất đáng yêu đó nha. Cô gái gật đầu một cái, đáy mắt chứa đựng hạnh phúc sâu đậm. Đúng vậy. Thượng quan Tiền chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng lì từng tí nhìn hai đứa bé kia. Khi nhìn hai đứa bé này, trong lòng cô có một loại tâm tình khí hòa. Những loại cảm giác không bao giờ có đối với một kẻ luôn giết người như cô. À, hai đứa là sinh đôi sao? Đôi mắt đẹp của Thượng quan Tuyền trừng lớn kinh ngạc. Quả thực là kỳ tích nha. Một cặp sinh đôi, cô chưa bao giờ gặp quả đó. Cô gái bị dáng vẻ Thượng quan Tuyền chọc cười. Hai đứa nó là Thài Long Phượng. Thượng quan Tuyền nhìn cô gái một chút, sau đó lại nhìn hai đứa bé một chút. Trong mắt cô đầy ngạc nhiên. Sau đó con người lạnh lùng trước sau như một lại dần dần mỉm cười. cô nên cười nhiều hơn, bởi vì cô cười lên rất xinh đẹp. Cô gái nói tự đáy lòng, cô bé này nhìn qua thì rất lạnh lùng, nhưng mà tuổi tác không lớn. Thượng Quan Tuyền bị cô ấy nói lên có chút xấu hổ, cô ấy còn muốn nói cái gì đó. Đột nhiên ánh mắt nhìn qua một người đàn ông cao to, cao ngạo cách đó không xa. Trên gương mặt cường nghị hiện lên nét liều lĩnh đẹp trai, đôi mắt thâm thúy cao ngạo tựa như lưỡi kiếm sắc bén. Môi mỏng tuyệt mỹ, kiên nghị, phát họa những đường cong khiêu gợi. Toàn thân hắn tàn ra khí chất vương giả, còn có khí thế cuồng dã. Người đàn ông này có chút quen quen. Chỉ thấy ánh mắt người đàn ông cuồng nịnh quét qua đám người, rồi dừng lại trên người cô gái bên cạnh Thượng Quan Tuyền. Ánh mắt vốn lạnh lùng, dũng mãnh, nhưng từ từ trở nên nhu hòa ấm áp. Hình Nhi. Chỉ nghe giọng nói trầm thấp của hắn có xen rút lẫn chút lo lắng, ngoại hình khác thường như hắn dĩ nhiên rất cuốn hút sự chú ý của những người khác phái. Cô gái bên cạnh Thượng Quan Tuyền nghe giọng nói quen thuộc, vội vã ngẩng đầu lên nhìn, cười nhu hòa tựa như những gợn sóng. Đường, em ở đây. Cô ấy liều mạng vẫy vẫy tay, giọng nói đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cơ thể Thượng Quan Tuyền run lên bần bật. Ngay sau đó, một đôi mắt lạnh lùng quét về phía người đàn ông kia, mãnh liệt tựa như lửa. Không sai, chính là hắn. Nếu như cô nhớ không lầm, hắn chính là người cùng sống chết trong hoạn nạn với Lãnh Thiên Dục, Lãng Thiếu Đường. Thượng Quan Tuyền theo bản năng mà tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Thiên Dục, nhưng mà cô không thấy dáng người đàn ông tương tự hắn. Trong ấn tượng của cô, hai người đàn ông này có vóc dáng to lớn cao ngạo tựa như nhau. Hình Nhi, tại sao đi ra ngoài? Có biết anh không thấy em và con thì rất lo lắng không hả? Lãng Thiếu Đường vuốt vẻ gò má của Kỳ Hình, mặt tràn đầy cưng chiều cùng thương yêu. Trong mắt hắn hoàn toàn không có chỗ cho bất cứ người nào khác. Thật xin lỗi, Đường, em thấy anh nói chuyện với Thiên Dục, cho nên em sợ quấy rầy hai người, nên... Kỳ Hình nhẹ nhàng nói, một đôi thủy mâu dịu dàng nhìn Lãng Thiếu Đường. Em đó đúng là một nhà đầu ngốc. Lãng Thiếu Đường mang yêu, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của cô ấy. Lời nói cùng hành động của người đàn ông đối với cô gái đầy lưu luyến. Đường, ở đây còn có người khác, đừng... Kỳ Hình ngượng ngùng nói, Lãng Thiếu Đường lúc này mới nhìn thấy cô gái bên cạnh Kỳ Hình, lạnh lùng nhưng lại đẹp vô cùng. Hình Nhi, quen biết người này sao? Thượng Quan Tuyền đã sớm khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, cô nhàn nhạt nói một câu. Xin chào Lăng tiên sinh. Lãng Thiếu Đường khẽ gật đầu, đối với việc cô có thể dễ dàng nhận ra mình, Lãng Thiếu Đường cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau đó, Thượng Quan Tuyền nhìn Kỳ Hình, cười nhạt một tiếng mà nói. Cảm ơn tiền xu hôm nay của cô, hữu duyên sẽ gặp lại. Kỳ Hình dựa vào trong ngực Lãng Thiếu Đường gật đầu cười. Thượng Quan Tiền nhìn theo hai đứa trẻ trong xe một lúc lâu, bên môi nộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó lập tức đi ra ngoài. Thiên Dục, nếu như cô không có nghe lầm, miệng Lãng Thiếu Đường có nhắc đến Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tiền không nghĩ tới người đàn ông Lãnh Thiên Dục này có thể đến Ý. Sau khi xem qua tài liệu, cô biết Crow, người mà cô muốn ám sát vào ngày mai, có chút quan hệ với Lãnh Thiên Dục. Chỉ mong ngày mai không phạt thảo kinh xa. Hình Nhi, vừa rồi là bạn của em sao? Ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Đường quét qua bóng dáng đang rời đi của Thượng Quan Tuyền, sau đó hỏi. Kỳ Hình cười nói. Vừa mới quen, cô bé này hình như đang u sầu. Lãng Thiếu Đường suy tư nhìn về phía Thượng Quan Tuyền vừa đi khỏi. Hắn đã gặp qua vô số người, lần đầu nhìn thấy cô gái này liền có cảm giác gì đó không đúng. Nhất là khi cô ta nghe tên tuổi Thiên Dục. Dù hắn không nhìn, nhưng vẫn có thể nhạy cảm mà phát hiện ra cơ thể cô ta hơi ngẩn ra. Cô và Thiên Dục có quan hệ gì? Đường. Kỳ Hình kéo ống tay áo Lãng Thiếu Đường. Lãng Thiếu Đường nghe Kỳ Hình gọi, thu hồi suy tư. Ngay sau đó, hắn nhìn Kỳ Hình đáy mắt mỉm cười. Em đó, lúc nào cũng thích quan tâm tới chuyện của người khác. Hắn từ từ đẩy xe em bé, tay cưng chiều nhéo mũi Kỳ Hình một cái. Ai nói em còn quan tâm tới anh với con đó? Kỳ Hình cố ý bất mãn kháng kỵ. Lãng Thiếu Đường cười ha ha, bàn tay kéo Kỳ Hình áp sát vào thân thể mình, bá đạo nói. Anh là chồng của em, nên trong mắt của em thì chỉ có thể có anh, nghe chưa? Đồ bá đạo, anh thật là bá đạo hết mức.

Phỉ Tổ là con gái rượu của giáo phụ William, vậy nên tiệc sinh nhật của cô được thiết kế cực kỳ long trọng. Người tham gia bữa tiệc đều trong giới hắc bạch đạo, thậm chí cả những người trong chính giới. Bữa tiệc được tổ chức ở biệt thự nghỉ mát của giáo phụ William, căn biệt thự rất rộng với phong cách Italy, nghệ thuật kiến trúc đều thể hiện phong cách thời kỳ Byzantine, La Mã và văn hóa thời kỳ phục hưng xung quanh chủ đề mô sai. Đồ điêu khắc và trang trí trong vườn hoa là điển hình của lối kiến trúc Italy. Trong vườn, những đóa hoa hồng đang nở rộ. Khắp nơi đều là tiếng cười nói của mọi người, nhưng những người phục vụ thì luôn tay luôn chân. Bầu không khí hòa quyện với hương rượu Pháp và hương rượu vàng đỏ như một lớp tơ mỏng khiến lòng người say không dứt ra được. Phỉ Tổ mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, cô là người Italy vậy nên có sự nhiệt tình và vẻ đẹp của người bản địa. Vậy mà lúc này, trên mặt cô gái lại thoáng qua nỗi buồn mất mát và sự nóng nảy. Phỉ Tổ có bố xinh đẹp như thiên thần vậy, hôm nay là sinh nhật con mà sao trông còn phở phạc thế này? Giáo phụ William bước lên, tay cầm ly rượu đỏ nhẹ giọng hỏi. Bố, lão đại có đến thật không? Ánh mắt thầm thúy màu xanh dương của Phỉ Tổ như đã trông ngóng đến mỏi mòn, cổ sốt ruột hỏi. Giáo phụ William gật đầu cười. Yên tâm đi con gái à, lão đại là người giữ lời hứa. Hai cha con đang nói chuyện thì một chiếc xe Bugatti EB16.4 xa hoa và đèn bóng chậm rãi tiến vào căn biệt thự, chỉ riêng sườn xe thôi cũng thể hiện được địa vị tôn quý của chủ nhân nó. Sau khi chiếc xe dừng lại, mấy người vệ sĩ lập tức chạy lên trước, cung kính mở cửa xe ra. Đôi chân dài được bao quanh bởi chiếc quần tây màu đen sang trọng bước ra, sau đó thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước từ trên xe xuống. Gương mặt cường nghị của hắn hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo được ẩn giấu sau chiếc kính râm. Nhưng dù như vậy thì cũng đủ hấp dẫn những người khác muốn bước lên định bợ hắn mấy câu. Lão đại! Phỉ Tô cười tươi cười chen lấn vào đám đông, sau đó cô gái mặc váy bộ công chúa màu trắng đẹp như thiên thần nhào vào lòng Lãnh Thiên Dục. Cơ thể cô như dính chặt vào người hắn. Lão đại, rốt cuộc ngài cũng tới rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em. Cánh tay trắng muốt của cô nũng nịu ôm lấy cổ Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kỳ giống người châu Á nhưng dịu dàng hơn một chút. Thật ra, Phỉ Tô là người rất nhiệt tình, nhưng cô cho rằng những người đàn ông như Lãnh Thiên Dục sẽ thích một cô gái dịu dàng hơn. Vậy nên, vì hắn, Phỉ Tô tình nguyện ép buộc bản thân phải thay đổi hình tượng. Hơn nữa, cô cũng vui mừng khi phát hiện ra Lãnh Thiên Dục không hề chán ghét hình tượng này, cô càng muốn lấy lòng hắn, càng muốn trở thành người phụ nữ của hắn. Hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục hơi nhíu vào, tuy hắn không ghét cô gái này, nhưng cũng chẳng thể coi là thích, mà cô ta cứ giống như con gấu quả là, bám giết lấy người hắn khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Giáo phụ William nhanh chóng nhận ra Lãnh Thiên Dục đang không vui, ông ta lập tức cười nói. Phỉ Tô, đừng trẻ con như thế, đừng làm lão đại mất hứng. Nói xong ông liền kéo tay Phỉ Tô ra, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục không hề thay đổi, hắn liếc Phỉ Tô một cái rồi hờ hững đứng lên. Sinh nhật vui vẻ. Khi hắn nói xong câu đó thì một thuộc hạ phía sau đưa món quà sinh nhật lên. Cô Phỉ Tô, đây là quà sinh nhật lão đại tặng cô. Phỉ Tô cực kỳ kích động, lập tức nhận lấy hộp quà, vẻ mặt đầy dịu dàng nhìn Lãnh Thiên Dục. Cảm ơn ngài. Lãnh Thiên Dục gật đầu. Cô xem có thích không? Chỉ cần là quà của ngài thì em đều thích. Phỉ Tô vui mừng lên tiếng, sau đó mở hộp quà ra. Chiếc hộp từ từ được mở ra, Phỉ Tô cũng kêu lên một tiếng. Đôi mắt cô hoàn toàn bị hấp dẫn bởi sợi dây chuyền bằng ngọc trai ở trước mặt. Không chỉ có cô mà ngay cả mọi người xung quanh cũng sững sờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền này. Nó tỏa ra những tia sáng huyền diệu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lão đại, chẳng lẽ đây chính là dây chuyền ngọc trai Baron sao? Dù sao Phỉ Tô cũng là con gái nhà doanh môn, có chút hiểu biết về những đồ vật hiếm có trên đời. Lãnh Thiên Dục không nói gì, người thuộc hạ phía sau giải thích. Cô Phỉ Tô, trong tay cô chính là sợi dây chuyền ngọc trai Baron. Sáng nay lão đại mới đấu giá được qua điện thoại, giành được từ một tay doanh nhân ở New York với giá 630 vạn đô la. Thật là đẹp. Phỉ Tô tán thưởng từ tận đáy lòng. Đây là chuỗi nhọc ngọc trai Baron quý báu do 68 viên ngọc trai thiên nhiên có đường kính 16.04mm tròn đều tạo thành. Vậy nên từ màu sắc đến độ sáng bóng của chiếc dây chuyền đều hết sức hoàn mỹ. Phi Tô nhẹ nhàng giơ cao sợi dây chuyền lên rồi nhìn Lãnh Thiên Dục. Lão đại, ngài giúp em đeo được không? Phi Tô. Giáo phụ William định ngăn lại, ông ta bị lời nói của cô con gái này dọa chết. Không sao, giáo phụ William, tôi nên làm vì đây là món quà sinh nhật do tôi tặng. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng, hắn không cự tuyệt yêu cầu của Phi Tô vì hắn coi cô gái này như em gái của mình, vì thế nên cũng chấp thuận theo cô. Khuôn mặt Phi Tô tràn đầy hạnh phúc, cô từ từ quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng vẹt mái tóc xoăn sang một bên vai để lộ phần lưng trắng nõn. Tâm tình cô trở nên kích động, chờ đợi Lãnh Thiên Dục đeo sợi dây chuyền cho mình. Vậy mà, Lãnh Thiên Dục đeo giúp cô sợi dây chuyền xong thì rất hờ hững, coi như vừa làm xong một chuyện rất đơn giản. Xong rồi, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Sao cơ? À, cảm ơn ngài. Phi Tô hơi thất vọng. Lão đại, mời ngài qua bên này. Giáo phụ William sao dám để Lãnh Thiên Dục đứng lâu như vậy? Ai cũng biết, vị lão đại này tuy mới 28 tuổi nhưng trời sinh là người có tính tình lạnh lẽo và tàn nhẫn. Ai đắc tội với hắn đều không tránh khỏi cái chết. Hắn làm việc cực kỳ quyết đoán và ngoan độc, khiến mọi giáo phụ mafia trên thế giới đều phải kính nể. Lãnh Thiên Dục khẽ gật đầu, dưới sự hướng dẫn của giáo phụ William liền chậm rãi bước vào phòng khách chính. Không ai hay biết, tất cả sự việc vừa xảy ra đều lọt vào một đôi mắt trong veo. Đôi mắt trong veo như là nước ấy lại ánh lên tia nghi ngờ. Từ đôi mắt trong veo ấy, nhìn khắp một lượt những người phục vụ thì có thể tìm ra chủ nhân của đôi mắt đang bưng một khay nước. Người phục vụ này là một cậu bé nhỏ nhã, trang phục chỉnh tề, trên cổ thắt một chiếc nơ màu đen. Cậu chính là người đã giết Crow. Trộm thẻ từ sau đó trốn thoát ngay trước mặt đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền. Cậu ta hết sức tào nhã đưa ly rượu đỏ cho khách, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen cách đó không xa. Vóc người hắn cao lớn và cao ngạo, vẻ mặt thâm trầm, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều thỏa ra sức hấp dẫn cùng tự tin của người đàn ông chín chắn. Từ người hắn tỏa ra khí thế khiến người khác không thể xào lãng. Người này, Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, cô cố gắng nhớ lại bởi vì cảm giác này hết sức quen thuộc. Lập tức trí nhớ của cô như cơn sóng cuồn cuộn hiện lên. Là hắn. Sắc mặt Thượng Quan Tuyền hơi hết sức khó coi. Nếu như cô không nhớ nhầm thì người đàn ông này chính là người đàn ông đêm đó, người đã bỏ ra 1 tỷ đô la để mua cô một đêm. Nghĩ tới đây, cô liền nghiến răng lại, bàn tay nhỏ bé bất giác siết chặt lại một chỗ. Cô thật sự chỉ muốn xông lên giết chết hắn, người đàn ông chết tiệt này. Hắn cũng giống như đêm đó, đeo kính râm để che giấu ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại tạo cho người khác cảm giác bức bách. Rốt cuộc hắn là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn qua thì có thể thấy Phỉ Tô rất thích hắn. Chẳng lẽ hắn là con rể tương lai của gia tộc William? Thôi, không nghĩ ngợi nhiều nữa, Thượng Quan Tiền thở nhẹ một hơi, lập tức nghĩ đến đây bây giờ, đang cải trang làm con trai, sao có thể suy nghĩ lung tung giống con gái được chứ? Vậy nên, cô nàng đẹp trai liền lắc đầu. Hôm nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là quan sát thật kỹ đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục và hải giới Bắc Hách, Bắc Đạo, sau đó tìm cơ hội thích hợp để giết chết Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tiền đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Thật ra, cô không chắc chắn có thể nhận ra được Lãnh Thiên Dục ngay hay không. Vì dù sao, tài liệu Niếp Ngân đưa chỉ có ảnh của hắn 10 năm về trước. Hơn nữa, Lãnh Thiên Dục không hợp tác với giới truyền thông, nên những bài báo hay tài liệu sưu tầm được về hắn đã ít, lại càng ít hơn. Dù có thì cũng không có ảnh. Điều cô nhớ rõ nhất chính là đôi mắt của Lãnh Thiên Dục. Cho nên hôm nay, Thượng Quan Tiền chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để tùy cơ ứng biến. Cô cũng không muốn thất bại trước đối thủ của mình, Nhã Nhi. Chương 24. Nhiệm vụ ám sát lần này Thượng Quan Tuyền làm con chính cho Nhã Nhi chỉ phối hợp hành động, vậy nên cô tuyệt đối sẽ không để Nhã Nhi cướp công của mình. Thượng Quan Tuyền bừng chiếc khay, thoải mái lèn vào đám ngựa đồng người. Mặc dù cô rất ức chế, chỉ muốn đi lại gần người đàn ông cao lớn cách đó không xa, nhưng mỗi lần như vậy cô lại ra lệnh cho bản thân dập tắt ngay suy nghĩ đó. Cô cũng không cần phải quan tâm đến mối quan hệ giữa đàn ông này với Phỉ Tổ hay gia tộc William, chỉ cần hắn không làm chậm trễ hành động của cô là được. Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, các loại hoa nở đầy căn biệt thự, Phỉ Tổ lại càng xinh đẹp động lòng người giữa rừng hoa. Các vị, hôm nay giáo phụ William tôi rất vinh hạnh khi mời được các ngài lão đại tham gia tiệc sinh nhật của con gái tôi. Xin mời ngài lão đại và các vị khách quý cùng lưng nì chúc mừng sinh nhật của con gái tôi. Giáo phụ William từ tốn lên tiếng, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Tất cả mọi người trong biệt thự đều đưa mắt nhìn chủ nhân của bữa tiệc, tiếng vỗ tay vang như tiếng sấm. Lão đại, Lãnh Thiền Dục. Sau khi Thượng Quan Tuyền nghe vậy thì giật mình, cô lập tức ngó nghiêng nhìn về phía trước. Khi giáo phụ William cung kính đưa micro một người đàn ông cao lớn, Thượng Quan Tuyền sửng sốt. Bộ vest màu đen đắt giá được cắt may vừa vặn với thân hình cao lớn, tuy phần lớn khuôn mặt được che bởi chiếc kính râm nhưng vẫn có thể nhìn ra sự cường nghị của hắn. Người này không phải là người đàn ông đêm đó sao? Sao có thể như vậy được? Hắn sao có thể là Lãnh Thiền Dục được? Đầu óc Thượng Quan Tuyền lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô ngây ngốc đứng im một chỗ, trợn mắt nhìn người đàn ông đó cách không xa. Hắn từ từ cởi kính xuống. Đôi mắt chim ưng sắc nhọn, trong như hồ nước nhưng lại sắc nhọn như lưỡi sao hiện ra. Là hắn, chính là hắn, chỉ có Lãnh Thiên Dục mới có đôi mắt buốt giá đến tận tâm can như vậy. Nực cười, thay hắn lại chính là người đàn ông đã mua đêm đầu tiên của cô. Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, cô không quên câu nói của người đàn ông đó. Thượng Quan Tuyền, quá muộn rồi. Thì ra, Lãnh Thiên Dục đã biết về cô từ trước. Thượng Quan Tuyền siết chặt tay thành nắm đấm, sức lực dồn hết vào, đó khiến hô hấp của cô có phần khó khăn. Không, cô muốn tự tay mình kết thúc tất cả. Cô không nên đi phân tích những ảnh hưởng mà người đàn ông có đôi mắt lạnh lẽo này để lại cho mình vào 10 năm trước nữa. Cô chỉ biết rằng, 10 năm sau, hắn chính là mục tiêu mà cô phải ám sát. Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền lại càng siết chặt lại, cô có thể nghe rõ âm thanh đang cuồn loạn trong lồng ngực của mình, bàn tay bị nắm chặt cũng đẫm đầy mồ hôi lạnh. Đừng sốt ruột, Thượng Quan Tuyền, bây giờ mày đang cải trang, hắn sẽ không nhận ra đâu. Thượng Quan Tuyền nhủ thầm, giả vờ vô tình lại gần Lãnh Thiên Dục. Càng đến gần, cô lại càng cảm thấy áp lực. Chương 25, vấn đề nan giải. Một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật cô, Phỉ Tô. Lãnh Thiên Dục chậm rãi lưng ly rượu lên, làm động tác cụng ly rồi uống chan. Khuôn mặt Phỉ Tô đỏ bừng vì ngại ngùng như một cổ thiếu nữ, cô tràn đầy vui sướng khi nhìn Lãnh Thiên Dục. Đây là người đàn ông mơ ước của cô. Khi Lãnh Thiên Dục chậm rãi đi xuống sân khấu thì Thượng Quan Tuyển đã đến rất gần hắn. Cô bất giác sờ vào ám khí đã được giấu dưới khay, nhưng rõ ràng đây không phải là địa điểm thích hợp để ra tay giết người. Có quá nhiều người đang hướng ánh mắt về phía người đàn ông này. Nếu cô ra tay thì sẽ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo. Rượu! Ngay sau đó, một bàn tay to lập tức duỗi ra trước mặt cô, đường số mệnh trong bàn tay cực kỳ dài. Thượng Quan Tuyền cảm thấy áp lực đến mức khó có thể hít thở, cô bất giác nhướng mày nhìn chủ nhân của bàn tay này. Lãnh Thiền Dục, cô hít sâu một hơi, chính là người đàn ông này. Đúng, hắn chính là Lãnh Thiền Dục, tại sao cô lại chưa từng nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và người đàn ông đêm đó nhỉ? Trong lòng Thượng Quan Tuyền hơi căng thẳng, cô chưa từng có cảm giác này bao giờ. Bởi vì khi người đàn ông đứng ngay trước mặt cô đây lại khiến cô có cảm giác quen thuộc. Trời sinh hắn là người có khí thế, có thể khống chế người khác. Rốt cuộc, cô cũng hiểu nguyên nhân tại sao Niếp Ngân lại phải điều thêm một sát thủ nữa để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thượng Quan Tuyền thầm hít sâu một hơi rồi nở nụ cười đầy tiêu chuẩn. Dù sao, Thượng Quan Tuyền cũng tiếp nhận đặc huấn từ nhỏ, phản ứng nhanh nhạy là yêu cầu cơ bản của quá trình huấn luyện. Cô vẫn không quên mình đang cải trang thành một nam phục vụ, như vậy thì cô có thể tiếp xúc với hắn ở cự ly gần hơn. Lúc này trông cô cực kỳ nhỏ nhã và thư sinh của một cậu thanh niên trẻ tuổi. Ngoài giọng nói ra, cô không thể nói chuyện. Nếu nói ra thì chất giọng con gái sẽ lập tức tố cáo thân phận của cô. Lãnh Thiên Dục nhèo đôi mắt chim ưng lại, nhưng người phục vụ trước mặt không hề chớp mắt. Thượng Quan Tuyền bị nhìn chằm chằm khiến trong lòng thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ hắn nhận ra cô rồi sao? Không, tuyệt đối không có chuyện đó. Nghĩ vậy, cô liền kính cẩn đưa ly rượu trong tay cho Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục không nói gì, hắn như có điều đang suy nghĩ rồi cầm ly rượu lên. Sau đó lại đưa mắt quan sát, chỉ trong chốc lát hắn nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt của người đàn ông này quá sắc bén khiến Thượng Quan Tuyền không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Sợ bị hắn nghi ngờ, cô vừa định quay người rời đi. Cất ly rượu này đi. Giọng nói của Lãnh Thiên Dục vang lên, đồng thời định đặt chiếc ly trên khay. Nhưng hắn không ngờ người phục vụ lại định rời đi. Trong nháy mắt, chiếc ly được thả ra. Khi chiếc ly thủy tinh chống không chỉ còn khay khoảng 1mm, Thượng Quan Tuyền sốt ruột, lập tức nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy chiếc ly rỗng. Ly rượu an toàn nằm trên khay của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền làm vậy là có mục đích, nếu chiếc ly thủy tinh này rơi vỡ xuống đất sẽ tạo ra âm thanh chói tai, thu hút sự chú ý của mọi người. Nghiêm trọng hơn là cô sẽ bị mắng. Người mắng sẽ thả hổ chửi bới cô, mà chuyện một người phục vụ không thèm mở miệng nói sẽ khiến người khác không thể nghi ngờ. Nhưng Thượng Quan Tuyền lại lần nữa ý thức được mình vừa gây ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Dù tránh được sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng cô lại thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên Dục. Rốt cuộc, Thượng Quan Tuyền cũng hiểu ra, dù làm thế nào thì cô cũng đều đi vào ngõ cụt. Lãnh Thiên Dục vừa định xoay người đi, nhưng rõ ràng đã bị hành động vừa rồi của người phục vụ khơi lên hứng thú. Hắn dừng bước đánh giá người phục vụ bằng ánh mắt lạnh giá từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên nhìn hắn đã cảm thấy điều gì đó bất thường, nhưng hắn cho rằng chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng hành động vừa rồi của cậu ta rõ ràng đã nói lên rằng cậu ta không phải là một người bình thường. Thượng Quan Tuyền cảm thấy bức bách, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cậu thật nhanh nhẹn. Lãnh Thiên Dục tử tốn mở miệng, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của cậu ta không hề chớp mắt. Thượng Quan Tuyền thầm thản một tiếng, sau đó cô ngước mắt lên rồi nở nụ cười, cùng kính nhìn Lãnh Thiên Dục rồi xoay người định đi. Nhưng ngày sau đó, cánh tay Thượng Quan Tuyền liền bị Lãnh Thiên Dục giữ chặt. Thượng Quan Tuyền giật mình rồi dần cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc mình phải tỉnh táo lại, không được hốt hoảng như vậy. Cô quay đầu, ra dáng một người phục vụ đang chờ yêu cầu của khách. Nhưng Lãnh Thiên Dục lại chẳng có hành động gì khác, hắn chỉ nhìn người phục vụ trước mặt đầy hứng thú. Khi ánh mắt hắn vô tình nhìn vào chiếc cổ trắng nón của cậu ta thì liền nhích môi lên cười khẩy. Thượng Quan Tuyền còn chưa hiểu ý đồ của hắn thì đã thấy Lãnh Thiên Dục chậm rãi cúi đầu xuống. Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, hít sâu một hơi, nhưng còn chưa kịp thở ra, cô đã cảm nhận được hơi thở đàn ông nồng đậm của Lãnh Thiên Dục phả vào tai mình. Trái tim cô kêu thịch một tiếng, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng muốn thoát khỏi Lãnh Thiên Dục, tránh xa phạm vi hơi thở nguy hiểm của hắn. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục dần trầm xuống, vẻ mặt cũng lạnh đi, toàn thân hắn tỏa ra khí thế vương giả không ai có thể xâm phạm. Hắn nhếch mép lên nói. Đàn ông thì phải có dáng vẻ của đàn ông, đừng có yểu điệu như con gái. Như vậy, càng hấp dẫn đàn ông hơn. Nói xong, hắn híp đôi mắt chìm ưng nhìn gương mặt ngày càng trở nên khó coi của người phục vụ, đôi mắt đen vượt qua tia sáng lạ. Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kỳ khó thở, cô có cảm giác không ổn. Người đàn ông này đã phát hiện ra cô không bình thường, có lẽ tồi tệ hơn là hắn đã nhận ra cô rồi. Cô đưa tay sờ vào cỏ bốn lá ở dưới khay, bí quá hóa liều. Không phải là cô chưa từng áp dụng phương pháp này, mà mỗi lần áp dụng cô đều có thể chạy thoát thuận lợi. Lúc Thượng Quan Tuyền chuẩn bị làm vậy. Ôi, không phải ngài lão đại mà chúng ta nể trọng nhất đây sao? Ngại quá, tối tới muộn. Một giọng nói phách lối như ở trốn không người đột nhiên vang lên. Hết chương 25, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.